Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, vật đại bổ. Đại nhân, chúng ta đến từ Long Vực, hết thảy đều là đương đại Long Chủ làm chủ. Về phần tại sao muốn thanh lý cái này nhỏ yếu Chu Thiên, tiểu nhân thực sự là không biết. Phi phi, không phải nhỏ yếu Chu Thiên, là cường đại Chu Thiên. Nếu là biết ngài tại nơi này, chúng ta chính là đánh chết cũng không dám đến a. Song Dực Long tộc dập đầu như giã tỏi, liền chênh lệch không có khóc lên. Đồng thời hắn trong lòng sớm đã sụp đổ. Vâng, ngươi không phải nhận biết ta, nhưng ta biết ngươi a. Năm đó rong ruổi Hoàn Vũ đem Ngụy Long tộc khi điểm tâm bốn đại thần thú Thanh Long, nghĩ không biết cũng khó khăn. Cái này Song Dực Long nói cũng không có nửa điểm trình độ. Nếu như đương đại Long chủ biết Thanh Long tại nơi này, tuyệt đối sẽ nghĩ lại mà làm sao. Bên này Văn Hạo nghe xong lại là nhíu mày. Long Vực lại là cái gì địa phương? Nghe cũng không phải là 33 trọng trời địa phương. Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, kỳ thật chúng ta ở cái này địa phương chỉ có thể gọi là Chu Thiên. Chu Thiên bên ngoài là càng lớn Hoàn Vũ, toàn bộ Hoàn Vũ có rất nhiều Chu Thiên. Kỳ thật Long Vực cũng coi là một cái Chu Thiên, bất quá bên trong đều là Long tộc, so với chúng ta cái này mạnh hơn nhiều mà thôi. Nhìn thấy Văn Hạo hơi nghi hoặc một chút, Thanh Long mở miệng giải thích, thì ra là thế. Văn Hạo trong lòng khe khẽ thở dài, hiện tại xem ra Thiên Ngoại Hữu Thiên câu nói này tuyệt không giả. Vốn cho rằng 33 trọng trời chính là mảnh này thế giới cuối cùng, không nghĩ bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn địa phương. Cường trung tự hữu cường trung thủ, Thanh Thiên Đại Đế cũng chính là tại cái này một phương Chu Thiên bên trong hừ mạnh mà thôi. Long chủ, đúng, hiện tại Long chủ là ai? Giải thích xong về sau, Thanh Long trừng mắt, lần nữa nhìn về phía Song Dực Long. Nói thật, hắn năm đó cũng là từ Long Vực trưởng thành, ở trong đó đến nay còn có rất nhiều ân oán không có giải quyết. Đại nhân, Long chủ đại nhân tên là Long Khiếu, chính là tiền nhiệm Long chủ Rồng Rồng Bá con trai trưởng. Bị Thanh Long trừng một cái, Song Dực Long dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng nói ra tình hình thực tế. Tại Thanh Long trước mặt, hắn thực sự là đề không nổi nửa điểm tính tình. Nhớ năm đó bốn đại thần thú hung danh lan xa, nhất là Bạch Hổ cùng Thanh Long, càng là đem có chút Long tộc khi thuốc bổ đến ăn. Rồng Bá nhi tử, Rồng Bá, nó cũng có thể làm Long chủ. Oanh, ngoài ý muốn chính là Rồng Bá hai chữ này tựa hồ đụng vào đến Thanh Long đau thương trong lòng. Dưới sự phẫn nộ, vung tay lên đúng là trực tiếp đem Song Dực Long cho đập bay ra ngoài. Cái này còn khó chịu, hắn đi lên một quyền liền đánh nổ Dực Long đầu lâu. Đến tận đây, cái này Long tộc thân tử đạo tiêu, toàn bộ thân hình cũng hóa thành khổng lồ bản thể. Lão đại, ngươi là không biết, lúc trước chúng ta bốn thần thú chi cho nên bị tên kia vây ở cái này vô danh tiểu Chu Thiên bên trong, liền cùng cái này Rồng Bá thoát ly không được liên quan. Nhìn thấy mình thất thố, Thanh Long cho Văn Hạo vội vàng giải thích. Được rồi, đã không biết những này Long tộc mục đích, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về thế gian. Văn Hạo trấn an một chút Thanh Long, dự định mở miệng thời điểm, trong đầu đúng là ngoài ý muốn vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhắc nhở túc chủ, Long tộc chi thể chính là vật đại bổ, mời túc chủ thu được thức hải tiểu thế giới, tránh lãng phí. Còn có thể dạng này, hoàn hồn về sau, Văn Hạo trực tiếp vung tay lên, đem Dực Long tộc thân thể cao lớn trực tiếp ném đến thức hải tiểu thế giới. Quả nhiên, thân thể cao lớn mới vừa rơi xuống đến trên lục địa liền bị đất cát nuốt vào. Lại đảo mắt công phu, cát vàng chi địa lại hướng ra phía ngoài khuếch trương phương viên vài trăm mét. Lão đại, chúng ta cái này muốn về thế tục, không còn giết nhiều mấy cái. Thanh Long cũng không biết Văn Hạo thức hải tiểu thế giới bên trong phát sinh sự tình. Hắn còn không có giết qua nghiện. Khụ khụ, ngươi nói cũng đúng, hoàn toàn chính xác hẳn là giết nhiều mấy cái. Bất quá long tộc thi thể được giao cho ta. Văn Hạo ho khan hai lần. Tại thức hải lục địa mở rộng trong nháy mắt đó, hắn liền cải biến chú ý. Lão đại muốn long tộc thi thể. Tốt, quá tốt rồi. Lão đại, nhìn ta mang ngươi đại sát tứ phương. Nghe vậy, Thanh Long hưng phấn xoa tay. Sau đó liền lôi kéo Văn Hạo thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Loại chuyện này hắn am hiểu nhất bất quá. Cứ như vậy, không cần bao lâu thời gian, một cái dài trăm trượng Thanh Long trở đi thanh niên áo trắng. Ngạnh sinh sinh đem long tộc phòng tuyến xé mở một cái lỗ hồng. Sau đó giết đến bên trong, ta không nhìn lầm đi. Vừa rồi giống như có người phá vỡ long tộc binh tuyến. Rất xa xa, có rất nhiều thám tử trùng hợp nhìn đến Thanh Long cùng Văn Hạo thanh âm. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là theo bản năng vuốt mắt. Bao nhiêu ngày rồi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh mẽ như vậy, nhanh. Nhanh, bẩm báo đại đế, cái này một người một rồng thực sự là cường hãn. Nếu có thể đem bọn hắn chiêu đến trung ương tiên đô. Tuyệt đối, nói. Có người lặng lẽ lấy ra ngọc giản, lưu lại hình ảnh, thế tục, Hạo Thiên Vương Triều, cũng là đại điện, Lưu Bá Ôn nhìn xem trước mặt Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy đều là ngoài ý muốn, vương gia muốn lên 33 trọng trời đi tìm bệ hạ. Không sai, Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy chắc chắn, thế nhưng là, bệ hạ liên tục nhắc nhở chúng ta không nên khinh cử vọng động. Lưu Bá Ôn trong mắt có chút do dự, hắn kỳ thật cũng muốn bên trên 33 trọng trời nhìn xem. Chính là Văn Hạo mệnh lệnh lớn hơn trời, hắn không thể không từ. Lưu Tương yên tâm, ta chính là đại ca tọa kỵ, dưới mắt đại kiếp sắp đến. Tiểu Bạch giờ phút này đã hóa thành nhân thân, nhìn không xúc vô hại, nhưng trên thực tế hắn đã thống lĩnh toàn bộ yêu tộc. Trở thành danh phù kỳ thực yêu vương. Như thế, Tiểu Bạch vương ra một đường cẩn thận. Thở dài một tiếng, Lưu Bá Ôn khẽ gật đầu. Hắn biết Tiểu Bạch tới cho bọn hắn thông báo một tiếng kia là nể tình. Xong nó cùng bệ hạ quan hệ. Coi như lúc trước đi theo bên trên 33 trọng trời cũng không có vấn đề. Lưu Tương, cáo từ, chắp tay. Tiểu Bạch nháy mắt hóa thành bạch quang biến mất tại đại điện bên trong. Kỳ thật Tiểu Bạch vương gia lần này tiến đến tiếp ứng bệ hạ cũng là cực tốt. Lưu Bá Ôn sau lưng, Quách gia trong mắt như có điều suy nghĩ. Quách tướng cũng cho rằng như vậy. Lưu Bá Ôn quay người. Nhưng mà, bọn hắn không biết ra đại điện về sau. Tiểu Bạch bay về phía hư không đồng thời đúng là theo bản năng liếm môi một cái. Vì cái gì ta sẽ như thế kích động, hơn nữa còn nghe đến quen thuộc hương vị. Tự nói về sau, tốc độ nó lần nữa tăng lên, nháy mắt liền xông lên tầng thứ nhất, mặt trời lên mặt trời lặn, lại là nửa tháng này, 33 trọng trời tiên nhân qua gọi là một cái kinh hồn táng đàm. Trung ương tiên đô, nghị sự đại điện. Thanh Thiên Đại Đế sắc mặt so trước đó muốn trông tốt bên trên rất nhiều. Bất quá hiện trong mắt hắn còn mang theo tràn đầy ghen ghét. Thanh niên mặc áo trắng này đến cùng là ai? Vậy mà có thể chỉ thấy đại điện trung ương màn sáng bên trên. Một cái thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng tại đầu rồng phía trên. Đại sát tứ phương, bên người còn đi theo một con to lớn bạch hổ. Cũng tại tung hoành ngang dọc. Tiếc nuối duy nhất là ảnh hưởng quá mơ hồ. Căn bản nhìn không thanh thanh năm bộ dáng. Thanh Long, Bạch Hổ, khẳng định là hai cái này thần thú. Chứ bọn chúng ai còn có thể dạng này trà đạp những này long tộc. Thanh Thiên Đại Đế không cách nào khống chế vỗ bàn đứng dậy. Thanh Long, Bạch Hổ, trong đại điện một đám tiên thần. hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.